Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôm đó, ông Nhơn làm lễ cúng kiếng ăn mừng nhà mới. Mọi người đang tụ tập ăn uống ở nhà trên, không ai hay rằng ở cái căn nhà kho phía khuất sau nhà, phía gần chuồng heo, cô Tiến đã treo cổ bằng cách xé nhỏ cái mền thường dùng ra làm dây cột vào xà nhà của nhà kho. Đến khi bà dâu, mẹ của cô mang thức ăn trưa ra cho con gái thì thấy con mình đang treo cổ lủng lẳng giữa nhà kho. Không ai biết vì sao cô lại treo cổ, nhưng hãi hùng nhất với những người nhìn thấy khung cảnh đó chính là mắt cô trợn ngược, nhưng lưỡi lại không thể dài ra như những người chết thông thường, mà răng cô lại cắn rất chặt, cắn nát cả môi. Tóc cô xõa dài ra, trong miệng cũng ngậm một lọn tóc rất dài. Mới hơn một tháng mà đã có hai cái chết, ông Nhơn rất phiền lòng. Ông tự hỏi mình có sai không khi quyết định xây nhà mới. Đứng nhìn cảnh hai vợ chồng ông bà giúp việc vật vã trước cái chết của cô con gái, ông cũng thấy rất đau lòng. Ông cho người lên chợ mua một cái hòm loại tốt cho cô, cũng cho thêm vợ chồng ông phát ít tiền để lo chôn cất cho cô Tiếng. Lúc mọi người đặt cô vào hòm, kỳ lạ là không ai đóng được cây đinh trên nắp quan tài. Tất cả mọi người đều thấy rất lạ. Có lẽ nào cô Tiến chết oan nên không được siêu thoát. Ông Phát và bà dâu thì sợ hãi ra mặt khi không tài nào đóng đinh được vào quan tài của con gái. Ông bà Nhơn nghe chuyện bè đến thắp hương cho cô. Ông thì thầm trước quan tài: "Bác biết là con có chuyện ấm ức, nhưng lúc con còn sống không chịu nói ra để bác giúp con. Giờ con đã mất, nếu con có thương cha mẹ con thì con nên đầu thai, đừng luyến tiếc nữa con ơi. Cứ vậy hoài thì cha mẹ con không chịu nổi đâu. Người chết thì oán hận cũng nên bỏ xuống." Không ngờ sau khi ông thắp nhang xong thì người ta lại đóng đinh được vào nắp quan tài. Đột nhiên, chị Vũ em của nhà ông quỳ sụp xuống lại ông và khóc lóc xưng rằng: "Con là Tiến đây bác ơi, mẹ con chết oan lắm bác ơi. Bác ơi, con lại bác tìm con của con đi bác. Là ông Sùn hại chết mẹ con, là ông ta. Rồi đột ngột, bà Vũ em bật ngửa ra, mắt trợn trắng, người co giật rất mạnh. Người ta nghe bà gào thét chửi mắng ai đó rất kinh khủng. Tay chân của bà gấp lại theo một góc kỳ dị. Người bà vặn vẹo không ngừng, nhưng đầu thì cứ dán chặt xuống đất, không xoay đi đâu được. Ông Nhơn thấy tình hình như vậy, bèn bảo bà Nhơn và bà dâu dẫn hết các con về nhà, khóa chặt cửa buồng lại. Ông và mấy người giúp việc trai tráng cùng với ông Phát tìm cách đè bà Vũ em xuống đất, không cho dãy giụa nữa, và sai thẳng giúp việc chạy ngay ra đình làng, mang thanh đao thờ phụng ở ngoài đình vào nhà cho mượn. Khi ông Từ ở ngoài đình làng vào tới nơi, bà Vũ em đột ngột nằm yên thở dốc và thôi không dãy giụa. Tuy nhiên miệng bà vẫn gầm ghè liên tục. Ông Nhơn và ông Từ nhanh chóng cho người làm khiêng bà lên cái giường trước bàn thờ ở nhà chính, đặt cây đao thờ bên cạnh bà và cắt cử người trông coi bà Vũ em trong lúc những người khác lo đóng nắp quan tài cô Tiến và mang cô đi chôn. Không hiểu sao ông Phát lại cầu xin ông hãy chôn cô Tiến cũng ngay tại chỗ bụi tre dưới bến sông, cách nơi người ta chôn xác cậu Chiếu vài bước chân. Về phần bà Vũ em, chiều hôm đó bà tỉnh lại. Bà kể rằng đang đứng xem người ta tẩm liệm cô Tiến thì tự nhiên bà thấy người say sẩm. Rồi lúc lờ mờ ngã xuống, bà thấy ngoài cửa có rất nhiều người kỳ dị đang đứng. Từ đó trở về sau thì bà cũng không còn nhớ gì nữa hết. Thấy có nhiều sự lạ, ông Nhơn bắt đầu nghi ngờ ông thầy Sùn. Ông quyết định trước khi ông tìm hiểu về sự thật được chuyện gì xảy ra, ông bắt mọi người trong nhà, không ai được đồn đãi ra ngoài. Còn về phần bà Vũ em, ông cho bà một số tiền khá lớn và giới thiệu bà sang một nhà người bạn ông ở ngoài chợ tỉnh để giúp việc. Cùng lúc đó, con trai cả của ông báo tin sẽ về thăm nhà cùng với thầy dạy học của cậu. Ông tạm gác chuyện cái chết của cô Tiến sang một bên để chuẩn bị đón thầy của con trai, người sẽ là ân nhân của cả nhà ông sau này. Sáng hôm đó, ông cho người làm chuẩn bị cơm rượu để đến trưa đón cậu và thầy giáo về chơi. Nhưng ông đợi mãi từ sáng sớm đến tận trưa mà chẳng thấy cậu đâu. Sốt ruột quá, ông cho người trèo ghe sang nhà thầy để hỏi thì được tin là cậu và thầy đã khởi hành từ lúc tảng sáng, dự định về nhà ông là tầm giữa buổi sáng. Ông bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với cậu con trai lớn của ông hay không, vì gần đây gia đình có quá nhiều chuyện chẳng lành rồi. Hỏi thăm người ở nhà thầy giáo thì được biết hai thầy trò đã xuống ghe trèo đi từ lúc gà mới gáy sáng. Đến tận khi nửa đêm, ông vẫn không ngủ được, nhà thì vẫn mở toang cửa và trong đèn đợi tin của cậu và thầy giáo. Không khí trong nhà đặc quánh không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.